Tiếng thét chói tai, thất thanh, xé toạc bầu trời đêm. Bà chủ tiệm mì cùng với mọi người liền chạy vội ra ngoài tìm Tiểu Hoa. Phía sau hành lang tối đen đã phát hiện ra Tiểu Hoa đang hấp hối. Phía dưới còn có một đống ruột. Hiện trường thê thảm không nỡ nhìn. Và đây cũng chính là sự khởi đầu mở ra một câu chuyện tội ác của kẻ giết người tàn nhẫn tại Cam Châu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vụ án giết người moi ruột kinh khủng bậc nhất Trung Quốc. Hãy đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng tinh thần để lắng nghe chuyện này, bởi vụ án có rất nhiều tình tiết ghê rợn mà bạn không thể tưởng tượng được. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Một buổi tối tháng 9 năm 2004, tại thôn Bình Thuận, khu Cam Châu, tiệm mì bà chủ họ Minh vừa tiếp xong vị khách cuối cùng và bắt đầu dọn dẹp nghỉ ngơi. Ngoài bà ra, bà còn thuê thêm một cô gái 17 tuổi đến phụ giúp mình bán buôn và dọn cửa hàng. Cô gái ấy tên là Tiểu Hoa, là một cô gái nghèo sống trong nông thôn. Bà nhận cô ấy vào làm cũng vì thương cho hoàn cảnh của cô. Cha Tiểu Hoa vốn mắc bệnh mãn tính, không thể làm nặng, chỉ dựa vào mẹ làm nông. Gia đình đông anh chị em, điều kiện vô cùng khó khăn. Vì giúp cha chữa bệnh, để cho em trai, em gái được đi học, Tiểu Hoa đã thôi học về nhà. Cũng như mọi ngày, sau khi khách rời đi, Tiểu Hoa sẽ ở lại dọn dẹp tí nữa rồi mới chuẩn bị về nhà. Đang lúc dọn thì Tiểu Hoa đột nhiên muốn đi vệ sinh. Thấy thế, bà chủ họ Minh nói: "Trong tiệm có bô đấy, con đi vào bô đi. Bên ngoài trời tối như vậy, đừng có ra ngoài." Tiểu Hoa xấu hổ đáp: "Lỡ mà có khách đi vào thì phải làm sao?" Bà chủ liền cười nói: "Trễ như vậy rồi, sẽ không có khách đâu. Nếu có người đến, dì sẽ chặn lại giúp con là được." Nhưng Tiểu Hoa xấu hổ vẫn quyết định đi ra nhà vệ sinh công cộng bên ngoài quán. Nhà vệ sinh công cộng cách tiệm mì cũng chỉ mấy chục mét, đi qua một cái hẻm nhỏ đã đến. Sau khi Tiểu Hoa ra khỏi cửa, bà chủ Minh vừa dọn dẹp chén đũa, vừa chờ cô trở lại. Đang lúc lau chén đũa, bà chủ Minh bỗng nghe thấy một tiếng thét thất thanh, là tiếng của Tiểu Hoa. Ngay lập tức, bà chạy vội vàng đến nhà vệ sinh, nhưng không thấy cô đâu cả. Vì thế, bà liền nhờ mọi người tìm cùng mình. Cuối cùng, phía sau hành lang tối đen, họ đã phát hiện Tiểu Hoa đang hấp hối. Phía dưới Tiểu Hoa còn có một đống ruột, hiện trường thê thảm không nỡ nhìn. Tiểu Hoa lập tức được đưa đi cấp cứu. Bệnh viện triệu tập các chuyên gia trong đêm chữa trị cho cô gái. Bác sĩ Liễu đã phẫu thuật vô số bệnh nhân, cũng đã nhìn thấy vô số vết thương tàn khốc. Nhưng khi nhìn Tiểu Hoa bị moi ruột, nhất thời cũng bị dọa ngẩn người, không biết làm sao. Sau khi ổn định lại cảm xúc, bác sĩ Liễu tiến hành kiểm tra cho Tiểu Hoa. Ông phát hiện Tiểu Hoa bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Đại võng mô, mặt sau của dạ dày trùng xuống trước ruột, tạo thành nếp gấp của cô, cùng toàn bộ ruột non đã bị kéo ra. Không chỉ có ruột non bị gãy 4-5 đoạn mà hệ mô của ruột non cũng bị tổn thương rất nặng. Ngay cả lớp màng đệm của ruột non chưa gãy cũng bị hư hại. Toàn bộ ruột non gãy hơn 2 mét, còn thừa lại không tới 1 mét. Trừ ruột bị thương nghiêm trọng, tên sát nhân moi ruột còn đưa tay thô bạo vào âm đạo, khiến cho âm đạo bị tổn thương, nhiều chỗ bị rạn nứt. Thương tích nặng như vậy, có thể thấy tên ác nhân này đã ra tay tàn độc đến mức nào, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Bác sĩ Liễu cùng với các y bác sĩ vô cùng phẫn nộ, dốc hết toàn lực cấp cứu cho Tiểu Hoa. Trải qua cuộc phẫu thuật dài mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đem Tiểu Hoa bên bờ vực tử vong, cứu sống lại. Sự việc này ngay lập tức được trình lên cảnh sát, và cũng chính chuyện này đã làm cảnh sát nhớ đến một vụ án chỉ vừa cách đây một tháng. Nạn nhân cũng bị hung thủ giết chết và cách thức moi ruột gần như tương tự như vụ án của Tiểu Hoa. Đó là vụ án giết người moi ruột Lâm Tử. Chiều ngày 12 tháng 8 năm 2004, trời mưa lâm râm, một ông lão chăn dê đang đuổi bầy dê về nhà. Đang lúc đi qua một con đường đất gần một ngôi nhà gỗ, ông lão mơ hồ nhìn thấy một cô gái nằm bên vệ đường. Cô gái nằm cách ngôi nhà không xa, bên cạnh rừng cây nhỏ.

Lâm Tử lại chỉ vừa mới chuyển đến đây. Trước giờ, chưa từng nghe cô nói về việc cô có bạn trai nào cả. Vậy rốt cuộc, động cơ gây án của hung thủ là gì? Sau hai vụ án này, một tổ chuyên án ở Cam Châu đã được thành lập. Cảnh sát đã lật lại các vụ án tương tự xảy ra quanh vùng và cảnh sát đã đặt nghi vấn với hai vụ tấn công phụ nữ gần đây nhất. Vụ đầu tiên là một cặp vợ chồng nhà họ Tào, người vợ bị tấn công trước quán thịt nướng trong lúc chờ chồng tới. May thay, vì cô thét lên và chồng cô tới kịp nên không xảy ra điều gì nghiêm trọng. Vụ việc này xảy ra vào ngày 24 tháng 7, trước khi xảy ra hai vụ việc trên. Tối hôm đó, cảnh sát nhận được báo án gần một tiệm thịt nướng cao ốc Lương Mậu, khu Cam Châu, có một cô gái họ Tào đột ngột bị tấn công. Khi cảnh sát chạy đến hiện trường, cô gái họ Tào kia và chồng đang đứng bên vệ đường, vẫn chưa hoàn hồn. Họ Tào kể lại, hôm nay tôi đi trực đêm, sau khi tan việc, hẹn chồng cùng đến quán thịt nướng để ăn đêm. Tôi đến quán đợi khoảng 10 phút, chồng tôi vẫn chưa tới, nên tôi liền ra cửa để gọi điện thoại cho anh ấy. Trong lúc đang nói chuyện, tôi vô thức đi đến đầu hẻm. Đột nhiên, có một người đàn ông bóp cổ tôi, đẩy tôi ngã xuống đất. Còn hỏi tôi có phải họ Hà hay không? Tôi bị dọa kêu to lên. Đúng lúc đó thì chồng tôi vừa đến, cách chỉ còn mấy trăm mét. Nghe được tiếng gào thét của tôi, chồng tôi đã nhanh chóng chạy tới, thì người đàn ông đó chạy mất. Tôi và chồng đuổi theo phía sau một hồi, nhưng không đuổi kịp. Trời tối, tôi không thấy rõ. Cảm giác người đàn ông này cao lớn, toàn thân có mùi rượu, hình như là đã uống rất nhiều. Khi đến hiện trường, cảnh sát thấy không có ai bị thương, cũng không có tổn thất vật chất, nên không coi trọng, chỉ ghi chép đơn giản lại một chút rồi thôi. Chỉ cho đến khi hai vụ việc này xảy ra, cảnh sát mới tìm lại hai người để tìm hiểu. Thế nhưng, chi tiết hai vợ chồng này cung cấp chưa đủ để cảnh sát xác định người đàn ông hôm đó có phải là tên sát nhân mà họ đang tìm kiếm. Vì vậy, cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc thứ hai. Vụ báo án tiếp theo diễn ra chỉ sau khi Lâm Tử bị giết 3 ngày. Có người ở đường Mã Thần Miếu, khu Cam Châu báo cảnh sát. Cô gái họ Bành kể lại vụ việc cho cảnh sát. Cô nói vừa mới bị người ta đánh, mém chút nữa bị cưỡng bức. Cô kể, tối hôm đó cô ở nhà xem tivi thì đột nhiên có người đến gõ cửa. Khi mở cửa bên ngoài, có một người đàn ông to con nói, tôi tìm Trương Văn Bình. Cô lúc này vẫn lịch sự đáp lại, chỗ này không có người nào như vậy, anh tìm lộn người rồi. Dù vậy, người đàn ông to con có vẻ không tin, hung dữ quát cô. Tìm lộn người, cô gạt tôi đến đây để đòi nợ, cô mau tránh ra, tôi muốn vào trong nhà tìm hắn. Người đàn ông xô cô gái họ Bành ra, kiên quyết xông vào. Lúc này cô đã sợ hết hồn, nói to với mặt người đàn ông. Anh làm gì vậy? Đã nói là không có người này, xông vào làm cái gì? Người đàn ông to con tìm một vòng trong phòng, quả thật là không có người nào, nhưng vẫn không chịu đi. Cô có chút sợ hãi nên nói thêm câu nữa. Anh đi mau, không tôi gọi người đến đó. Người đàn ông to con nghe thế liền quát. Kêu cái gì? Nhìn cách ăn mặc của cô, chắc là gái bán dâm phải không? Giá bao nhiêu đây? Anh nói gì? Ai là gái bán dâm? Anh đừng nói càn. Cô vừa tức vừa sợ mà đáp trả lại. Người đàn ông to con cười cợt, nói với giọng tỏ vẻ. Còn giả bộ gì nữa? Như vậy đi, vui vẻ với tôi một lần, tôi cho cô 200 tệ. Sau đó, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Nhưng cũng vì hoảng sợ, cô gái họ Bành gọi to tên của chủ nhà bên cạnh. Người đàn ông to con giận dữ, nhào tới bóp cổ cô và liên tục đấm vào mặt. Sau khi họ Bành bị đánh, liền hô to cứu mạng, còn đánh nhau với gã đàn ông. Thấy không thể khống chế được cô gái, người đàn ông đột nhiên đưa tay, cào vào âm hộ của cô một cái, rồi chạy ra cửa đi mất. Người ở phòng bên nghe tiếng cô gái, liền ập đến, lập tức báo cảnh sát. Lúc này, gã đàn ông cũng đã bỏ chạy. Vụ án này phát sinh sau vụ án Lâm Tử 3 ngày. Theo lẽ thường mà nói, tên sát nhân moi ruột có gan lớn đến mấy cũng không dám gây án nhanh như vậy. Cộng thêm thủ pháp gây án không giống nhau, cô gái họ Bành cũng chỉ bị thương nhẹ nên cảnh sát không hề coi trọng. Sau khi lấy khẩu cung điều tra một hồi cũng không giải quyết được gì. Nhưng lần này, vụ án này có lẽ chính là đầu mối giúp cảnh sát có thể bắt được hung thủ ra chịu tội. Cô gái họ Bành nhớ được dáng vẻ của hắn, cũng nghe được khẩu âm địa phương.

cũng từng thừa nhận tất cả những tội ác mà hắn đã làm. Những điều đó là không thể chối cãi. Sự tàn nhẫn, độc ác và cách thức ra tay rợn người của hắn đã gây nên một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho toàn bộ người dân Trung Quốc đến tận ngày hôm nay. Vụ án lần này, bạn có những ý kiến hay những phát hiện đặc biệt nào không? Hãy chia sẻ trong phần bình luận ở phía dưới mô tả cho tụi mình biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.